Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 396. Chương 396: Diệt Ma Thần. Tần Nguyệt Sinh gặp một lần Hồ Ưng thân thể dị trạng, lập tức trong lòng cảm thấy không thích hợp. Hồ Ưng gọi đến ma thần, chính là ma giới bên trong chí cao tồn tại, mặc kệ là thủ đoạn vẫn là thực lực, đều không thể nghi ngờ cường đại. Tại chịu thôn thiên một đao, lại còn có một tia cơ hội phản kích. Tần Nguyệt Sinh không muốn cho đối phương kéo dài thời cơ. Lúc này thân thể lần nữa động, thừa dịp người bệnh, muốn mạng người, nghĩ xoay người, không có như vậy dễ dàng. Hổ sát ong ong rung động, làm sử dụng thôn thiên thực địa thất đại hạn vật dẫn. Liên tiếp sử dụng hai lần thôn thiên thức, đối với hắn mà nói cũng là một loại cái giá không nhỏ. Tần Nguyệt Sinh muốn triệt để chôn vùi địch nhân, tất nhiên là được sử xuất cường đại nhất một chiêu, hoàn toàn không thể có một chút qua loa. Dù sao ma thần thế nhưng là có thể so với tiên nhân đồng dạng tồn tại. Ong ong ong, hổ sát rung động càng ngày càng vang, từng cái mảnh vỡ từ trên lưỡi đao chóc ra, xuất hiện không ít lỗ hổng, đồng thời nguyên bản đã xuất hiện khe hở trở nên càng ngày càng dài, dần dần đều lan tràn đến thân đao còn lại các nơi. Thôn thiên, Tần Nguyệt Sinh giơ lên trong tay thiên tà hổ phách, trực chỉ Hồ Ưng chỗ. Ma thần bản nguyên, ma thần quát, tích. Không biết từ chỗ nào vang lên một giọt cực kỳ thanh thúy giọt nước rơi xuống nước thanh âm. Hết thảy tựa như là đọng lại, giữa thiên địa tại lúc này trở nên cực kỳ yên tĩnh. Tần Nguyệt Sinh có 5 tháng thánh luân hộ thể, có thể miễn dịch bất luận cái gì có liên quan tới thời gian lưu động chậm chạp ảnh hưởng. Cho nên hắn giờ phút này liền có thể nhìn thấy một giọt màu đỏ thẫm giọt nước trống rỗng xuất hiện, từ không trung rơi xuống, tinh chuẩn tiến vào Hồ Ưng thể nội. Thể nội dung nhập giọt này giọt nước, Hồ Ưng lập tức liền trở nên không giống với bị thôn thiên thức chém ra vết thương, vậy mà bắt đầu dán lại ở ma thần bản nguyên, chính là ma thần thể phách bên trong thuần túy nhất đồ vật, là bọn hắn lực lượng nguồn suối, mà ma thần giờ phút này liền vận dụng toàn lực, đem mình bản thể bên trong ma thần bản viện vượt giới triệu hoán mà tới. Đừng nhìn vẻn vẹn chỉ là nho nhỏ một giọt, nhưng là thế gian hoàn toàn không có khả năng đản sinh cứu cực lực lượng. Hồ Ưng thể nội nháy mắt vào thời khắc này bạo phát ra siêu cấp khí tức cường đại, phương viên vạn dặm bên trong sơn băng địa liệt, mặt đất sụp đổ, trực tiếp lõm thấp mấy trăm trượng chi sâu. Giống, Hồ Ưng ngẩng đầu đối bầu trời quát, trên trời cao, tầng mây trực tiếp liền bị sóng âm cho đánh ra một cái động lớn. Lỗ lớn nơi cuối cùng, tựa hồ cũng nhưng mơ hồ nhìn thấy giới ngoại sao trời. Cương phong lôi vân, Tần Nguyệt Sinh sợi tóc bay múa, quần áo lắc lư. Giờ này khắc này, hắn đã hoàn toàn không có công phu đi quản ở đây những người khác. Hồ Ưng dưới mắt có thực lực, hoàn toàn không dưới lúc trước Thẩm U. Đồng thời, tại cảm nhận được phần này thực lực xung kích, Tần Nguyệt Sinh cực kỳ rõ ràng có thể cảm nhận được trên đỉnh đầu của mình. Khối kia một mực bị phong bế lấy đồ vật, bắt đầu xuất hiện buông lỏng. Đây chính là phi thăng thành tiên bình cảnh. Hồ Ưng hai mắt đen nhánh, đầu đã hoàn toàn biến thành loài chim hình hình. Chỉ gặp hắn đưa tay chộp một cái, liền có một đạo cự trưởng bay ra, thẳng hướng lấy Tần Nguyệt Sinh chộp tới. Đạo này cự trưởng bên trên tràn đầy tản ra lục sắc u quang đường vân. Từng đầu đứt gãy gông xiềng cực kỳ không chắc chắn buộc chặt tại cự trưởng mặt ngoài. Oanh! Tần Nguyệt Sinh phía dưới đại địa bắt đầu băng liệt, nhìn xem kia bao phủ xuống tới cự trường. Tần Nguyệt Sinh hai tay nắm chặt chuôi đao, nghịch hướng hướng phía trên trời chính là chém ngược một đao. Thôn thiên, trong chốc lát, phảng phất thiên địa điên đảo, đao khí cùng một trương miệng lớn giống như nuốt hướng cự trường. Phong vân dũng động, khí lãng ngập trời, cao hơn 10 trượng cổ mộc lập tức hóa thành trong biển lục bình. Nhổ cây mà lên, tại khí lưu xen lẫn ở giữa theo gió bay múa, nhảy múa nhẹ nhàng, cuối cùng không phải một lần nữa rơi đập về mặt đất. Chính là cùng cái khác đồ vật lẫn nhau nện thành vỡ nát. Đao khí xẹt qua cự trưởng nháy mắt hóa thành hai nửa, năm đầu ngón tay lần lượt rơi xuống đất, nhưng thôn thiên thức dư uy tuyệt không tán đi, tiếp tục hướng phía hồ ưng cướp trì mà đi. Ma thần song trưởng sát nhập, lại có hai đạo cự trưởng từ hai bên trái phải hiển hiện, hợp lực hướng phía đao khí kẹp đến, đem đao khí cho vững vàng kẹp lấy. Hồ ưng hàm răng cắn là vang lên kèn kẹt, huyết dịch đều từ lợi bên trong bắn tung tóe mà ra. Hai sợi huyết dịch trực tiếp từ trong hốc mắt rủ xuống chảy xuống. Giờ khắc này, một chiêu ở giữa, song phương đã là bạo phát ra mình toàn bộ thực lực. Tượng ma thần quát, vừa dứt lời, hồ ưng phía sau liền nổi lên một tôn đầu chim ma thần. Hắn to lớn thân ảnh kinh thiên trụ sở, cao đại thần uy không thể mạo phạm, khí uy như hồng, tần nguyệt sinh phía sau năm tháng thánh luân cũng là bắt đầu cao tốc chuyển động. Một dòng sông dài tại đỉnh đầu của hắn phía trên hiển hiện. Trường Hà chỗ khu vực, một nửa thực vật bắt đầu khô héo, một nửa thực vật vinh lấy được tân sinh, tảng đá bắt đầu phong hóa, dòng nước bắt đầu làm kiệt. Năm tháng Trường Hà, tuy chỉ là một cái bóng mờ ném hiện, nhưng năm tháng Trường Hà lực lượng cũng không phải nói đùa. Dù chỉ là một phần vạn, lại đủ để đối chư thiên sinh linh sinh ra kinh khủng hiệu quả. Ai cũng chạy không khỏi thời gian làm hao mòn. Cho dù là ma thần, năm tháng Trường Hà, nhìn thấy bầu trời phía trên cái kia đạo trưởng sông hư ảnh. Ma thần lần thứ nhất phát ra khiếp sợ ngữ khí. Làm ma thần, hắn tự nhiên là biết năm tháng Trường Hà tồn tại. Nhưng hắn nhưng từ chưa nghe nói qua có ai có thể khống chế năm tháng Trường Hà. Tần Nguyệt sinh điệu bộ này, dù không tính khống chế năm tháng Trường Hà, nhưng cũng cùng khống chế ra lên bên cạnh. Giới này đến cùng có cái gì tạo hóa a? Vậy mà xuất hiện loại quái vật này. Ma thần không do dự nữa, trực tiếp ra chiêu, một màn này, chính là hao hết kia nguyên một giọt ma thần bản nguyên sát chiêu. Hồ ưng ánh mắt đã xuất hiện mơ hồ, loại trình độ này chiến đấu, đã hoàn toàn vượt ra khỏi trình độ của hắn. Đợi ma thần dùng ra một chiêu này về sau, hắn dù là còn có thể sống xuống tới, chỉ sợ người này cũng đã triệt để báo hỏng, diệt tuyệt Hắc Vũ. Kia chim thú tượng ma thần hai cánh triển khai, bỗng nhiên hướng phía trước hất lên, trong chốc lát trăm vạn ức mai hắc vũ như lưỡi đao bình thường bạo tập xoay tròn, hóa thành hủy thiên diệt địa hắc vũ phong bạo, che khuất bầu trời. Liếc nhìn lại, đầy dãy đen nhánh, sắc trời ảm đạm, nhật nguyệt vô quang, vẫy tay lắng nghe, tứ phương đều là phong bạo thanh âm. Ầm ĩ điếc tai, loạn mắt mê thần. Tần Nguyệt sinh trên đầu bình cảnh buông lỏng càng lúc càng nhanh. Tiếp theo linh quang bắn ra, ý thức siêu nhiên, chỉ gặp hắn nhanh chóng vung đao. Thôn thiên thực địa thất đại hạn từ một thức tránh ra bắt đầu thi triển. Liệt hỏa, lôi đình, gió bão, băng sơn, nứt biển, an địa, thôn thiên, liệt hỏa ở trên mặt đất thiêu đốt, khuếch tán bát phương, lôi đình tại trên trời cao lấp lóe chợt hiện, gió bão bốn phía du động, hủy diệt hết thảy, từng tòa sơn phong sụp đổ, tứ hải đều thụ ảnh hưởng, mặt biển nứt ra, khó mà hợp lại. Tần Nguyệt sinh khí thế tại thời khắc này trèo leo lên đỉnh phong. Hổ sát thừa nhận khó có thể tưởng tượng áp lực, thân đao vết rách càng ngày càng dài. Càng ngày càng sâu, một đao kia sẽ là thế gian tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả mạnh nhất một đao. Cụ thể uy lực như thế nào, tự liền Tần Nguyệt sinh chính mình cũng không tưởng tượng nổi. Khó mà đoán trước, mặt đất biến mất, bầu trời biến mất, Tại thời khắc này, nơi đây hết thảy cũng bắt đầu biến mất, chỉ còn lại một đống không kiêng nể gì cả di động tai hóa. Khi trăm vạn ức mai hắc vũ đến thời khắc, Tần Nguyệt Sinh cũng là toàn lực vung ra một đao kia. Chói mắt, thiên địa thất sắc, lại vô nhan sắc, chỉ có đao khí, từng mai hắc vũ tán loạn, hóa thành bột phấn phiêu tán tại không trung. Hồ Ưng thân thể rốt cuộc không chịu nổi bực này áp lực. Nháy mắt đã mất đi ý thức, toàn bộ nhờ ma thần trèo trống, mới không về phần ngã xuống đất. Một đạo từ liệt hỏa, lôi đình, gió bão, nham thạch, nước biển tụ tập mà thành to lớn hổ sát đao trực chỉ Hồ Ưng. Một đao kia xuống dưới, liền có thể đem một chém thành cho. Thần linh câu diệt, đại lượng hắc vũ muốn đụng lên đi vây công, nhưng chưa từng nghĩ năm tháng trường hà hư ảnh chiếu xạ phía dưới. Những này hắc vũ nháy mắt im bặt mà dừng, đứng im bất động, khó mà phát huy ra vốn có uy lực. Bành, bành, bành, từng mai hắc vũ tại đao khí phía dưới sụp đổ. Tiếp theo cuối cùng đao khí vẫn là không thể tránh né chém trúng Hồ Ưng thân thể. Dù cho có ma thần che chở, nhưng ở giờ phút này, lại là một chút tác dụng đều không phát huy ra được. Mạnh mẽ đao khí từ Hồ Ưng thân thể chính giữa xuyên qua, từ đó lưu lại một đầu không cách nào khép lại vết đao. Thôn thiên thực địa thất đại hạn tối trung thức, đao khí liên miên, như quán nhật trường hồng, hướng phía phương xa lan tràn ra ngoài, cho đến biến mất tại đường chân trời cuối cùng. Không biết trôi qua bao lâu, thiên địa này cảnh vật mới chậm rãi khôi phục bình thường. Chỉ bất quá đem so sánh với trước đó, đại địa biến được hỗn loạn không chịu nổi, giống như bị trăm vạn con trâu cho cày cấy qua đồng dạng. Tần Nguyệt Sinh chậm rãi bay xuống mặt đất, liên tiếp dùng ăn mấy lần thôn thiên thực địa thất đại hạn đao pháp. Thiên tà hổ sát thân đao nghiễm nhiên đã đạt đến cực hạn. Vết dạn tràn ngập đao trên người mỗi một tấc địa phương. Nhìn xem lung lay sắp đổ, tựa như lúc nào cũng có khả năng vỡ nát. Ta nhất định sẽ tìm tới tốt hơn vật liệu chữa trị ngươi. A hổ, Tần Nguyệt Sinh nhìn xem thân đao nói. Tiếp nhận như vậy một đao, Hồ Ưng thân thể sớm đã tiêu tán ở thế gian, hóa thành bụi bặm. Hắn cái này vừa chết, phụ thân với hắn thể nội ma thần tự nhiên cũng là đánh lấy ở đâu về đi đâu. Lại không cách nào tại thế gian nhấc lên sóng gió gì. Ma giáo mất giáo chủ, quần ma không đầu, muốn lại tổ chức lên một cỗ khiến người đáng lo thế lực lại là đã không còn như vậy dễ dàng. Tần môn chỉ cần nhiều tốn hao chút thời gian, liền có thể đem triệt để diệt trừ tại thế gian. Kết thúc, may mắn còn sống sót xuống tới người không thể tưởng tượng nổi nhìn xem bốn phía. Dưới mắt nơi đây một mảnh hỗn độn, căn bản nhìn không ra bộ dáng ban đầu. Đại lượng cây cối tê liệt ngã xuống trên mặt đất, rễ cây bại lộ tại trong không khí. Ma giáo môn nhân tại cái này một nén hương không đến thời gian bên trong tử thương thảm trọng. Liền xem như sống xuống tới mấy cái, cũng không nổi lên được bao lớn sóng gió. Tần Nguyệt Sinh nhìn xem tần môn tu sĩ nói ra, ở phụ cận đây bốn phía lục soát, không chết người hỗ trợ chữa thương, người đã chết làm thống kê, đừng ra cái gì đường rẽ. Phải, tại được chứng kiến Tần Nguyệt Sinh thực lực về sau, những này tu sĩ đối với hắn có thể nói là tôn kính cuồng nhiệt đến thực chất bên trong. Có dạng này môn chủ ở phía trên bảo bọc, tần môn dám nói thiên hạ đệ nhất, ai dám phản đối, bọn hắn những này tần môn tu sĩ cũng coi như được là có thể tại thiên hạ cửu châu sông pha. Tần Nguyệt Sinh không tiếp tục lưu tại nơi đây tất yếu. Lúc này liền phi thiên rời đi nơi đây, tần môn trải qua trận này, triệt để trở thành thiên hạ cửu châu thế lực lớn nhất. Mặc kệ là Trung Nguyên thập đại môn phái vẫn là cái khác cái gì thế lực, tất cả đều không cách nào cùng tần môn đánh đồng. Dù sao Tần Nguyệt Sinh thế nhưng là đem tất cả tu sĩ đều cho thu đồng tiến Tần môn bên trong. Có thể thấy được thực lực kinh người. Từ hôm nay, Thiên Hạ Định, Tứ Hải Bình, Thanh Dương Tần ra một tay che trời. Quyền nghiêng cửu châu, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.